Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 55, khăn choàng cổ thật ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím hai cũng vừa mới đến, nhìn thấy Thái Lãnh Hàn chuẩn bị đi. Thím gật đầu chào, định mở miệng hỏi thăm thì Thái Lãnh Hàn đã ngăn lại. Hắn thấp giọng, nói nhỏ, thím hai, Uyển Nhu vẫn còn ngủ. Thím làm việc nhẹ tay nhẹ chân một chút. Đừng để cô ấy giật mình. Hôm nay tôi có việc phải đi một tuần. Có lẽ Uyển Nhu cũng sẽ về nhà bên kia. Cho nên thím không cần phải tới thường xuyên đâu. Tranh thủ thời gian đưa cháu nội đi chơi đi. Vé tôi đã để trên bàn bếp đấy. Vâng, cảm ơn cậu chủ. Không cần khách sáo. Thái Lãnh Hàn vừa nói vừa bước ra cổng. Phương Hiệp Hòa vốn đã lái xe chờ sẵn ngoài rào. Lúc Thái Lãnh Hàn kéo vali đi ra, Triệu Uyển Nhu đã từ trên lầu bước xuống, muốn đến tiễn, nhưng Thái Lãnh Hàn quay lại nhìn thấy liền đưa tay ngăn cản. Bên ngoài rất lạnh, em đừng đi ra. Câu nói này của Thái Lãnh Hàn khiến cho Triệu Uyển Nhu đang định bước ra đành phải dừng lại. Trong đầu của Thái Lãnh Hàn đặc quánh, không nghĩ ngợi được gì nên Triệu Uyển Nhu càng bối rối vì không nghe được tiếng lòng chân thật của người đối diện. Bỗng nhiên Triệu Uyển Nhu cảm thấy có chút xấu hổ. Hóa ra cô vẫn chưa thật sự hiểu rõ được Thái Lãnh Hàn. Bởi vì nếu không nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn thì Triệu Uyển Nhu nhận ra cô không thể phân biệt được trong lời nói này của Thái Lãnh Hàn là vì quan tâm đến cô hay vì hắn không muốn cô đến gần. Triệu Uyển Nhu cau mày, cô không biết kỹ năng có thể nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn của mình thật ra là tốt hay là không tốt nữa. Lẽ nào cả đời cô chỉ có thể dựa vào việc nghe tiếng lòng mới có thể hiểu được chồng của mình hay sao? Một cơn gió lạnh phất qua khiến Triệu Uyển Nhu sực tỉnh lại. Cô đảo nhanh mắt, phán đoán tình hình. Mặc dù Triệu Uyển Nhu luôn hy vọng Thái Lãnh Hàn có thể bộc lộ sự quan tâm dành cho cô. Tuy nhiên, nếu trong tình huống mập mờ không thể xác định rõ như thế này, Triệu Uyển Nhu sẽ không vồn vã chạy ra khi Thái Lãnh Hàn đã lên tiếng ngăn cản như thế. Cuộc hôn nhân của hai người về bản chất đúng là vì lợi ích. Cô sợ mình quá chủ động sẽ để cho Thái Lãnh Hàn cảm thấy mình là loại người nôn nóng muốn dựa dẫm vào hắn, nịnh bợ hắn để nhận được lợi lộc từ hắn. Danh dự của gia đình và lòng tự trọng của cô không cho phép Triệu Uyển Nhu làm như thế. Tuy nhiên, nhìn Thái Lãnh Hàn lầm lũi bước đi trong mà sương sớm mờ nhạt, trong lòng Triệu Uyển Nhu bỗng thấy nao nao. Thậm chí cô còn định thu hết can đảm, vứt hết mặt mũi mà chạy ra ôm lấy tấm lưng cô độc kia. May mà thím hai đã lên tiếng, giúp Triệu Uyển Nhu nhanh chóng định thần lại. Giọng của thím hai khá lo lắng. Ôi, cậu chủ quên mang khăn quàng cổ theo rồi. Thím hai cầm một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đen ra, vội vội vàng vàng muốn đi ra cổng. Thím hai, Triệu Uyển Nhu do dự một hồi, sau đó lên tiếng gọi thím hai lại. Thím đưa khăn quàng cổ cho cháu đi. Cháu đi đưa cho anh ấy. Cô muốn đưa cho cậu chủ sao? Vậy thì tốt quá. Khăn quàng cổ đây. Thím hai mừng rỡ đem khăn quàng cổ đưa cho Triệu Uyển Nhu thì liền xoay người tiếp tục làm công việc của mình. Triệu Uyển Nhu cầm theo khăn quàng cổ bước nhanh ra thềm. Vừa lúc trông thấy Thái Lãnh Hàn ngồi vào trong xe, Triệu Uyển Nhu vội vàng gọi to, Thái Lãnh Hàn. Ngón tay Thái Lãnh Hàn đang nắm lấy cửa xe đột nhiên cứng đờ. Hắn không có chút không dám tin, quay đầu nhìn về phía cửa nhà, trông thấy Triệu Uyển Nhu đang tất tả đi tới phía cổng. Thái Lãnh Hàn vội vàng mở cửa xe, lo lắng cất tiếng hỏi, có gì không? Thái Lãnh Hàn tưởng đã xảy chuyện gì. Ánh mắt len lén quan sát một vòng từ đầu đến chân của Triệu Uyển Nhu. Trong lòng thầm cân nhắc, nếu hắn không xuất hiện trong chuyến công tác này, thì tỷ lệ thành công sẽ là bao nhiêu? Nếu chẳng may không ký kết được với đối tác lần này, hắn còn có thể tìm cách nào xoay sở? Bởi vì, nếu Triệu Uyển Nhu thật sự có chuyện, Thái Lãnh Hàn biết, hắn sẽ bất chấp tất cả để ở lại bên cô. Dù sau đó hắn sẽ rất vất vả và khó khăn để đền bù tổn thất cho công ty. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, Tổng Giám Đốc lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Bởi vì, Triệu Uyển Nhu vốn không có chuyện gì. Nghe thấy tiếng lòng xao động của hắn, nhìn thấy sự lo lắng kín đáo của Thái Lãnh Hàn, cô nở nụ cười, giơ một góc khăn quàng cổ ra, ngượng ngùng nói, anh quên khăn quàng cổ. Thái Lãnh Hàn nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ trong tay Triệu Uyển Nhu. Trong lòng trào dâng khá nhiều cảm xúc, có sự kinh ngạc và mừng rỡ vì nghĩ rằng Triệu Uyển Nhu đang quan tâm đến hắn. Nhưng rồi lại có cả hoang mang và nghi ngại, Triệu Uyển Nhu sao lại quan tâm đến hắn? Cuối cùng là đau lòng và áy náy, hắn vậy mà lại để Triệu Uyển Nhu lo lắng và phong phanh chạy ra khỏi nhà khi trời đang lạnh như thế này. Cách chương.